Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1618, tự tìm đường chết. Cái gì là nghiền ép? Giờ phút này Tần Dương thật sự rõ ràng cảm nhận được điểm này. Trước kia hắn đối mặt bất luận cái gì kẻ địch mạnh mẽ, đều có thể liều ra cuối cùng một điểm sức lực. Chính là bây giờ đối mặt một cái dẫm ở trên người hắn nữ nhân, lại dâng lên thật sâu cảm giác bất lực. Đây chính là thượng đẳng tiên nhân lực lượng sao? Quả nhiên kinh khủng a. Ngực truyền đến đau đớn đang tải chậm rãi yếu bớt. Hệ thống cường đại chữa trị công năng có thể làm cho Tần Dương trong thời gian ngắn khôi phục thân thể khỏe mạnh. Nhưng hắn vẫn bị nữ nhân dẫm ở dưới chân, không cách nào động đậy. Mạt Ly tiên tử, mượn ngươi một chút tiên lực, ngươi liền cảm thấy mình vô địch. Hoặc có lẽ là, ngươi còn trông cậy vào như lần trước như vậy, sẽ có thần bí người tới cứu ngươi. Cửu điện hạ nhìn chằm chằm Tần Dương phẫn nộ huyết mắt đỏ, khẽ lắc đầu, không cần cứ trông cậy vào người khác, làm ngươi cảm thấy mình thật là một cái phế vật thời điểm. Cũng không cần xính cường ngạch, Tần Dương. Ngươi quá khiến ta thất vọng. Ngươi muốn giết ta? Tần Dương lạnh lùng hỏi. Cửu điện hạ cười một tiếng. Tốt như vậy đồ chơi, ta làm sao có khả năng giết? Không vội, ta cho ngươi thời gian chậm rãi cân nhắc. Dù sao mẫu thân ngươi, ngươi nữ nhân đều tại trên tay của ta. Ngươi biết sao? Tiện nhân vĩnh viễn sống không lâu. Tần Dương cười gằn nói. Không giết ta? Tốt. Lão tử luôn có quật khởi thời điểm, đến lúc đó nhường ngươi hối hận suốt đời. Giờ phút này Tần Dương đối với cái này nữ nhân là hận thấu xương. Đối phương chỉ là cho thỏa đáng ngoạn, liền đem mẫu thân hắn cùng nữ nhân đưa vào chỗ chết. Cái này tâm địa có bao nhiêu ngoan độc? Nếu như ngươi tiếp tục mắng ta lời nói, ngươi sẽ hối hận. Cửu điện hạ phượng nhãn nheo lại, thản nhiên nói. Tỉ như ta đem mẫu thân ngươi hồn quan đập bể, nhưng nàng cuối cùng một sợi hồn phách cũng tiêu tán ở trên cái thế giới này. Mặt đối với nữ nhân uy hiếp, Tần Dương cắn răng, trong lòng hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt lên. Hắn lồng ngực chỗ như có một cái hỏa cầu tại lan loạn, hận ý cùng lửa giận xen lẫn tại cùng một chỗ, khiến cho hắn chán nổi gân xanh mà lên. Tại cái này cực hạn hận ý phía dưới, cánh tay phải long văn cũng bắt đầu nhiều một ít lượng mang. Một cỗ thần bí táo bạo lực lượng theo cánh tay hắn, chậm rãi tụ tập tại đan điền bên trong, sau đó chảy về phía tứ chi bách hải. Tần Dương con mắt hiện ra một vòng kim sắc quang mang, ẩn ẩn như một đầu long tại con mắt bên trong gào thét đằng bay. Cửu điện hạ cũng không có phát giác được dị thường, ngồi xổm người xuống, vỗ nhẹ nhẹ đập Tần Dương gương mặt, bén nhọn móng tay bỗng nhiên đâm vào bả vai hắn, thản nhiên nói, trước tiên cho ngươi một điểm nhỏ trừng phạt, miễn cho về sau ngươi cái miệng này không quản được. Móng tay như cương đao, đâm rách Tần Dương da rẻ, chảy ra huyết dịch. Mà giờ khắc này Tần Dương lại giống như cảm giác không thấy bất luận cái gì chỗ đau. Đầu óc bên trong khi thì thanh tỉnh, khi thì u ám, sau cùng hóa thành một mảnh hỗn độn, chỉ còn lại cái kia cổ sát ý cùng táo bạo khí tức. Hắn lý trí vẫn còn, nhưng giờ phút này hắn đã trở thành ma quỷ. Hả? Cửu điện hạ phát giác được dị thường, nhìn về phía Tần Dương. Cũng chứng kiến trong mắt đối phương cái kia đạo thần bí kim mang. Đây là, cửu điện hạ có hơi nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng, bụng dưới bỗng nhiên tiếp nhận một đòn nặng ký, tốt tựa như một thanh vạn cân nặng chùy sắt lớn nện ở nàng trên bụng. Hầu như nện đứt nàng dạ dày, cửu điện hạ như cắt đứt quan hệ giấy oanh bay ngược ra ngoài, phun ra một thanh tiên huyết. Tần Dương từ dưới đất đứng lên, cánh tay hắn bên trên long văn chợt ẩn vụt sáng, hai mắt bên trong kim long cũng tại xoay quanh gào thét. Trên thân y phục nứt toác mà ra, lộ ra cường tráng che kín vết sẹo vết thương. Hắn một bước hướng về cửu điện hạ đi đến, thật giống như một đầu vừa rồi thức tỉnh cự thần. Mỗi một bước đều ẩn chứa uy áp kinh khủng, khiến cho toàn bộ đại điện phát ra ken két giòn nứt thanh âm. Hoành lập đại điện bên trong 9 cái cây cột, xuất hiện từng cái vết rách. Đây là cái gì? Dù là cửu điện hạ kiến thức khá rộng, giờ phút này cũng là ngây người. Cảm nhận được Tần Dương thân bên trên tản mát ra cảm giác áp bách. Cửu điện hạ đôi mi thanh tú nhíu chặt, ngọc thủ bấm quyết, ngưng ra một đoàn u hỏa, hướng về Tần Dương bay đi. Cái này đoàn u hỏa mang theo khí tức tử vong, ẩn chứa vô số oan hồn lệ quỷ. Toàn bộ đại điện tại cái này phút chốc ở giữa, nhiệt độ một mạch hàng mấy lần, trở nên một mảnh hàn lãnh. Tại lân cận Tần Dương lúc, hóa thành một trương lệ quỷ mặt. Nhưng mà khi khoảng cách Tần Dương chỉ có hơn 1 mét cự ly lúc, trương này lệ quỷ gương mặt tốt tựa như thấy cái gì đáng sợ đồ vật, dọa đến rít lên lên, khuôn mặt một mảnh vặn vẹo, sau đó nhưng vẫn đi băng tán. Cái gì? Cửu điện hạ con người co rụt lại, vội vàng hai tay kết ấn, chỉ thấy một tấm màu đen lưới lớn từ lăng không hạ xuống, đem Tần Dương nhốt ở bên trong. Cái này hắc sắc lưới lớn tản mát ra mãnh liệt sát khí, tốt tựa như chịu qua luyện ngục rèn luyện, mỗi một sợi tơ đều lóe thần bí lộng lẫy. Xẹt xẹt, nhưng mà cái này hắc sắc lưới lớn lại bị Tần Dương sinh sinh xé mở, thật giống như xé mở một mảnh giấy như vậy ung dung, bị ném sang một bên. Cửu điện hạ như rơi vào hầm băng. Cái này tiểu tử làm sao? Chẳng lẽ sử dụng bí thuật? Mắt thấy đối phương từng bước lân cận, cửu điện hạ cắn cắn ngân răng, xuất ra một thanh khảm xây pháp bảo trường kiếm đã đâm đi. Một kiếm này nàng giống như không lưu lại hơn tay. Chói tai tiếng kiếm rít âm mang theo cuồng bạo năng lượng ba động, đem đại điện bên trong toàn bộ sát ý quét sạch mà lên, ngưng tụ thành một đường. Chỉ lấy Tần Dương, nàng cũng đã nhìn ra, giờ phút này Tần Dương hơi không khống chế được, đối với nàng uy hiếp cực lớn. Bạch, trường kiếm đâm rách Tần Dương xung quanh quanh quẩn kim sắc hộ thể linh thuẫn, phát ra mài tay xé rách tiếng, nhưng mà liền tại trường kiếm rời Tần Dương thân thể chỉ có gang tấc lúc, Tần Dương bỗng nhiên bắt lấy mũi kiếm, sau đó chậm rãi vận động. Cái này đem năm đó Huyền Thiên Trinh chiến thời cửu tiêu kiếm phút chốc ở giữa trở thành một thanh sắt vụn. Tần Dương duỗi ra một cước đá vào nữ nhân trên bụng, trực tiếp đem nàng đạp bay đến cái kia tòa xa hoa phượng trên ghế. Cửu điện hạ phun ra trong miệng tụ huyết, vừa muốn đứng dậy, một chân dẫm ở bả vai nàng bên trên, đưa nàng áp đổ vào phượng trên ghế, không cách nào đứng dậy. Phong thủy luân chuyển, phía trước 2 phút đồng hồ, nàng dẫm lên Tần Dương. Bây giờ, nàng lại thành bị dẫm người. Phóng Ninh Phỉ Nhi, cùng ta mẫu thân. Tần Dương nắm cửu điện hạ trơn bóng như ngọc cái cằm, lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhân, thanh âm khàn giọng. Cửu điện hạ giãy giụa 2 lần, thở một ngụm, cười lạnh nói, cho cười. Ta đường đường cửu công chúa, há có thể để ngươi một cái phàm giới phế vật áp chế. Ngươi có bản lãnh liền giết ta, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ta là sinh tử giới người trưởng quản, ta nhất tử, nơi này toàn bộ hồn quan tất cả đều tiêu vong, không được ngươi thử xem. Cửu điện hạ trên mặt lộ ra tự phụ nụ cười, ngươi sử dụng bí thuật lại có thể thế nào? Còn không phải muốn bị bản cung nắm tại trong lòng bàn tay. Ba, một cái bạt tai rơi vào trên mặt nữ nhân, hạ xuống thứ mục dấu đỏ. Cửu điện hạ ngốc mấy giây, tinh xảo ngọc nhan trong nháy mắt trở nên hoàn toàn phẫn nộ. Trừng mắt Tần Dương, hỗn đàn, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi chính là cái tiện nhân. Tần Dương ánh mắt tĩnh mịch, mang theo một cỗ táo bạo. Ngón tay chậm rãi rơi vào nữ nhân nơi cổ áo, cười gằn nói, còn nhớ rõ ta phía trước nói ra sao? Ta nói qua, luôn có một ngày, lão tử sẽ tại cái ghế kia bên trên, đem ngươi cho lên, đã ngươi không thả người, ta đây trước hết cho ngươi một cái trừng phạt nho nhỏ. Nhìn qua Tần Dương, con ngươi bên trong phảng phất mất lý trí điên cuồng thái độ. Cửu điện hạ đáy lòng dâng lên một chút bất an, tình thế cấp bách phía dưới, liền vội vàng nói, Tần Dương ngươi nghe ta nói. Hắn, nàng miệng bị bịt, xẹt xẹt, trên người nàng quần áo liên tiếp áo lót cùng một chỗ bị lột xuống. Lộ ra một bộ lệnh tạo vật chủ đều khâm phục linh lung thân thể. Vô cùng mịn màng da thịt, để cho người ta có loại thoáng như dương chi mỹ ngọc ảo giác. Cửu điện hạ rốt cục bối rối, sự tình vượt khỏi nàng có thể phạm vi khống chế, cũng sẽ vì nàng xúc động trả giá đắt. Nàng cái kia lãnh ngạo con mắt bên trong dâng lên một ít sương mù, ô ô sốt ruột kêu, nhưng đáng tiếc miệng bị bịt, nói không ra lời. Theo một đóa diễm hoa hồng đỏ tỏa ra, nàng triệt để mộng trụ. Giờ phút này trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ, từ làm chết. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.